Chương 36, Minh giới tam cự đầu. Ám tinh nỉ ô bệ kịch độc, coi như độc không chết xỉ xịp hợp, thế nhưng để thể xác của hắn mất cảm giác, tuyệt đối là có thể làm được. Mà quan sát tinh ôn bách tuyệt kỹ, thì là ác ngộng tiếng ở đâu. Một chiêu này là thông qua tiểu vũ trụ, khống chế biên bức, thả ra ngoài đặc thù thứ thanh ba. Loại này thứ thanh ba có thể xâm lấn thân thể của con người, thần kinh thậm chí là tế bào, để tất cả sinh mệnh rơi vào bất động cha NG Tha Y, cũng chính là chết cha NG Tha Y, nhưng sỉ xịp hợp chính là hoàng kim thánh đấu sĩ. Một chiêu này có thể làm cho người thường trong nháy mắt chết đi, nhưng là chống lại sỉ xịp hợp lời nói, muốn để hắn sinh mệnh đình chỉ, căn bản là chuyện không thể nào. Cùng ám tinh nỉ ô bệ kịch độc giống nhau, một chiêu này cực hạn, liền để cho sỉ xịp hợp nhục thân mất cảm giác, trong khoảng thời gian ngắn, không cách nào phản kháng, nhưng như vậy cũng đa đờ ơ y đu. Tại loại này sỉ xịp hợp thân thể căn bản không có thể có thể nhúc nhích dưới tình huống, bọn họ muốn giết chết sỉ xịp hợp, căn bản con là chuyện dễ dàng, chí ít tại bọn họ tự xem tới, là như vậy. Chỉ là cực kỳ đáng tiếc là, kết quả lại là sỉ xịp hợp như trước sống, mà hai người bọn họ cũng là đã ngã xuống sỉ xịp hợp dưới nắm tay. Thậm chí đến trước khi chết, bọn họ đều không cách nào thấy rõ, sỉ xịp hợp là như thế nào ra quyền, hắn đến cùng vì sao có thể ra quyền. Theo quan sát tinh ôn bách vừa chết, hắn dùng tiểu vũ trụ khống chế đám rơi, liền vỗ cánh, trong nháy mắt tán đi. Đã không có những thứ này biên bức thi triển ác ngộng tiếng ở đâu, tự nhiên cũng không có đặc thù thứ thanh ba tới khống chế sỉ xịp hợp nhục thân. Bất quá dù vậy, ám tinh nỉ ô bệ độc tố, còn ở lại sỉ xịp hợp trong cơ thể. Loại này độc tố, là thông qua hô hấp vào thân thể, trong khoảng thời gian ngắn, mặc dù là sỉ xịp hợp, cũng căn bản không có quá tốt thủ đoạn. Chỉ có thể cứng rắn chịu qua đi. Cũng may địch nhân đã bị đánh ngã. Như vậy hắn có nhiều thời gian tới đi qua thân thể sự trao đổi chất, bài trừ hấp vào ở trong thân thể độc tố. Đánh ngã địch nhân, sỉ xịp hợp thở hổn hển, hắn xem lấy thi thể trên đất, cũng là mở miệng nói ra, người nào nói cho các ngươi biết, ra quyền liền nhất định phải nắm tay, thánh đấu sĩ lời nói, coi như là mất đi tứ chi, miễn là ý chí không có ngã xuống, thân thể bất luận cái gì bộ vị, đều có thể vung ra áo nghĩa đúng vậy, ở mới vừa thời điểm, sỉ xịp hợp thân thể, quả thực mất đi khống chế. Đã không cách nào nhúc nhích, còn là ý chí của hắn vẫn còn ở, hắn tiểu vũ trụ vẫn còn ở, mà công kích quan sát tinh ôn bách cùng ám tinh nì ô bể nằm đấm. Chính là sỉ xịp hợp dùng chính mình tiểu vũ trụ đánh ra áo nghĩa. Tợ lạt mạ quang tốc quyền một chiêu này nguyên bản, cũng không phải sỉ xịp hợp chiêu số của mình. Mà là thuộc về hắn ca ca, đời trước chòm sao sư tử hoàng kim thánh đấu sĩ Y Lì A tuyệt kỹ. Thế hệ này hoàng kim thánh đấu sĩ trong, có tiềm lực nhất nhân, không hề nghi ngờ chính là Lôi Gờ Giạt, mà ở Lôi Gờ Giạt phía trước, có thiên phú nhất hoàng kim thánh đấu sĩ, chính là sỉ xịp hợp ca ca, Y Lì A. Đó là một cái bất khả tư nghị nam nhân ở sỉ xịp hợp trong lòng, ở mù cụ rồ xuất hiện phía trước, cho hắn nhất có loại này cảm giác, liền là ca ca của hắn, Y Lì A. Người nam nhân kia, là hắn một thân truy đuổi mục tiêu cùng lý tưởng. Ở Y Lì A còn sống thời điểm, giáo hoàng ta Y Kỳ đã từng chính mồm nói qua, Y Lì A là cái thiên tài, có thể nói là, lần này thánh đấu sĩ trong, cường đại nhất hoàng kim thánh đấu sĩ. Đối với giáo hoàng ta Y Kỳ thoại ngữ, sỉ xịp hợp tự nhận vô cùng nhận đồng. Hơn nữa, mặc dù đang trong mắt người khác, hắn chính là thiên tài, thế nhưng ở sỉ xịp hợp tự xem tới, mình và ca ca Y Lì A so sánh với, hai người liền giống như là trên mặt đất huỳnh hỏa cùng bầu trời Thái Dương kém như vậy cách. Chỉ là đáng tiếc, có thể chính là bởi vì Y Lì A quá cường đại đến trời cao cũng đang ghen tị nguyên nhân của hắn. Y Lì A mắc phải bệnh nan y gì hơn nữa còn là mặc dù lấy thánh vực đều không có làm pháp trị khỏi bệnh nan y gì ấy cuối cùng, mang theo tuyệt chứng Y Lì A, gặp được Minh Vương Quân, tử chiến sau đó, vốn có thể đem địch nhân hết thể đánh ngã hắn, nhưng bởi vì bệnh nan y gì phát tác ở mấu chốt cuối cùng thời khắc, đánh mất chính mình sinh mệnh, chỉ để lại Lôi Gờ Giạt một cái như vậy nhi tử. Ca ca Y Lì A, đây là sỉ xịp hợp cuộc đời tiếc nuối. Nhưng hiện tại, Kaka quyền pháp cùng áo nghĩa, trợ giúp hắn, đánh ngã địch nhân ba ba đang ở sỉ xịp hợp giết chết quan sát tinh ôn bách ba cái sở bẹ tờ, chuẩn bị dùng rằng ly khai thời điểm, đột ngột, giàn ruồi trong mưa lớn, vang lên thanh thúy tiếng vỗ tay. Nghe được cái này tiếng vỗ tay, nguyên bản tâm tư còn có chút phát tán sỉ xịp hợp chấn động trong lòng, hắn sắc mặt có chút khó coi. Sau đó ở xì xịp hợp phía sau, một cái lãnh ngạo tiếng âm vang lên, có ý tứ, thật là có ý tứ A, ba người bọn hắn mặc dù chỉ là bất thành khí rác rưởi mà thôi. Thế nhưng cung nhân mã hoàng kim thánh đấu sĩ xì xịp hợp, ngươi lại có thể tại dạng này bất lợi tình trạng phía dưới, đem ba người bọn hắn hết thể đà đảo, thực sự là quá ngoài ta ý liệu ở ngoài. Thực sự là, mặc dù là làm vì địch nhân ta, cũng không nhịn được cho người vỗ tay đâu. Nghe được cái này thanh âm trong nháy mắt, xỉ xịp thật trong đầu run lên. Hắn mặc dù không có xem thấy phía sau mình chân nhân, nhưng chỉ vẹn vẹn là nghe cái thanh âm này, hắn liền cảm thấy một loại tương đương cảm giác bất tường. Từ nơi sâu xa, hắn liền có một loại cảm giác này nói cho nàng biết, hiện tại đứng ở sau lưng hắn địch nhân, phi thường, vô cùng nguy hiểm. Thậm chí, không nhịn được từ xỉ xịp hợp trên trán đều đã thấm ra mồ hôi lạnh. Hắn nhớ muốn xoay người lại, nhưng lý trí cùng trực giác nói cho hắn biết, tại hắn xoay người cái kia phút chốc, địch nhân nhất định sẽ xuất thủ. Đến lúc đó, hắn sợ rằng, rất khó ngăn cản đối phương chiêu số. Lại một cái sở vẻ tở sao hơn nữa loại cảm giác này là chuyện gì xảy ra tên địch nhân này, cùng phía trước sở vẻ tở cũng không giống nhau. Người này, rốt cuộc là người nào không rõ. Xì xịp hợp trong lòng, cũng là thăng lên một cái vương ý niệm trong đầu, minh giới tam cự đầu ở minh vương trong quân, có ba cái, phụ trách thống suất rất nhiều sở vệ tở thủ lĩnh, bọn họ bản gọi minh giới tam cự đầu. Thiên manh tinh phi long hai chân giả đạ mạn tệ, thiên hùng tinh gạ rủ ẹ ị ạ cổ cùng với thiên quý tinh sư thiếu mỉ nột cái này, ba cái chính là minh vương quân quyền lực đỉnh. Đương nhiên, ở 108 cái ma tinh trong, cũng có còn lại một ít. Thực lực thậm chí so với ba người này còn mạnh hơn tồn tại. Nhưng không hề nghi ngờ, ba người bọn họ, tuyệt đối đã là sừng sững ở minh vương trong quân, sở vẹ tờ đỉnh phong tồn tại. Lấy sỉ xịp hợp hiểu rõ tình báo đến xem, nếu như là ở hắn thời kỳ toàn thịnh, gặp phải minh giới tam cự đầu lời nói, hắn phần thắng, đại khái ở tỷ lệ 5 năm. Thế nhưng lấy hắn tình huống hiện tại nói, gặp phải địch nhân như thế, chỉ sợ phần thắng, đã không đến nhất thành cái này phút chốc. Sisyphus một lòng hoàn toàn chìm đến đáy cốc.